Thứ ba ngày mùng 10 tháng 8, ngày em Miên bỏ con ếch vào giỏ đồ ăn và sau đó gây chuyện kinh khủng đến nỗi hầu như không ai muốn nhắc đến nữa. Thật ra, bố em Miên có thể khiến người khác hơi thương hại một chút, trong khi thằng con thành công hết vụ làm ăn điên rồ này đến vụ làm ăn điên rồ khác, thì chính ông bố lại phải trở về từ phiên đấu giá với độc một con lợn nái. Và đêm nọ, con vật kinh khủng này đẻ một lèo 11 chú lợn con, điều mà không ai ngờ, rồi cắn chết luôn 10 con. Thỉnh thoảng vẫn có những con lợn nái cắn chết con mình như thế. Chú lợn con thứ 11 lẽ ra cũng đã về chầu trời nếu em Miên không ra tay cứu kịp. Chẳng là đang nửa đêm thì em Miên đau bụng và phải đi ra sau nhà. Khi đi ngang chuồng lợn, nó nghe tiếng một con lợn con kêu cứu. Em Miên mở toang cửa chuồng và sọc vào đúng vào giây phút cuối cùng. Và cũng chính trong giây cuối cùng ấy, nó giật con lợn con từ con lợn mẹ hung ác. Phải, đó đúng là một con lợn nái độc ác. Nhưng liền đó, con lợn nái này mắc một căn bệnh lạ và 3 ngày sau thì chết. Thế là bố em Miên, ông bố tội nghiệp, còn trơ lại với mỗi một chú lợn con đáng thương duy nhất. Đó là tất cả những gì mà ông còn giữ lại được từ phiên đấu giá ở Bakova. Thế nên, không có gì lạ khi ta thấy ông ủ dột. Ở trang trại Bakova, mọi con vật đều thảm hại và quạt quẹo. Buổi tối trước khi đi ngủ, bố bảo mẹ có một lời nguyền nào đấy ám vào đám gia súc của họ, có thể thấy rất rõ ràng điều đó. Em Miên nằm trên chiếc giường kê ở cuối phòng nghe thấy, lập tức thò đầu ra khỏi mép giường. Con có thể nhận nuôi con lợn, nó nói, con không quan tâm chuyện nó bị nguyền rủa. Nhưng bố không muốn nghe, lúc nào con cũng muốn có hết thứ này đến thứ khác. Ông chua chát nói, thế còn bố không bao giờ có một thứ gì à? Thế là em Miên lặng im và khá lâu sau không nhắc chuyện con lợn nữa. Mà con lợn này đúng là quạt quẹo khác thường. Nó gầy gò, xanh rớt và chẳng có mấy sức sống. Chắc chắn lời nguyền đã cướp đi sức lực của nó. Em Miên nghĩ và thấy thật kinh khủng khi có kẻ nỡ đang tâm hại một chú lợn con vốn chưa bao giờ làm điều ác cho ai thế này. Mẹ cũng nghĩ như em Miên. Đứa trẻ đáng thương, mẹ nói. Cô Lina quý các con vật, đặc biệt là chú lợn con này. Nhóc lợn đáng thương, cô nói, chắc nó sắp chết đến nơi. Và lẽ ra, nó đã chết chắc nếu như em Miên không bế nó vào bếp và lấy một chiếc khăn mềm lót ổ cho nó trong một cái giỏ. Em Miên cho lợn con bú sữa bình và chăm sóc nó hệt như một người mẹ. Chú Alfred vào bếp, thấy em Miên đang cố đút cho con vật nhỏ bé ăn, bèn hỏi, con lợn làm sao vậy? Nó bị nguyền rủa và chẳng chịu ăn. Em Miên đáp, ra vậy. Nhưng tại sao nó cau có thế? Chú ông Fred lại hỏi. Em Miên bèn giải thích rằng con lợn nhỏ không cau có, mà nó chỉ yếu ớt và khốn khổ vì một lời nguyền đã ám vào nó. Nhưng cháu sẽ chiến thắng lời nguyền đó, Em Miên khẳng định. Cháu sẽ giữ cho con lợn này sống bằng được. Cháu đã quyết như thế rồi. Và đúng là Em Miên làm được thật. Chẳng bao lâu sau, con lợn trở nên tươi tỉnh, dễ thương, tròn trĩnh và hồng hào, đúng như những chú lợn con cần phải thế. Tôi thật sự tin rằng nhóc lợn nhà ta đã thoát chết, cô Lina nói. Rồi cô gọi nó là nhóc lợn, và chừng nào còn sống, con lợn vẫn giữ cái tên ấy. Phải, đúng là cu cậu đã thoát chết, bố Em Miên nói. Con đã làm tốt lắm Em Miên. Em Miên rất vui khi được bố khen, nó thận trọng hỏi, con còn phải cứu sống con lợn mấy lần nữa thì mới có được nó hả bố? Nhưng bố chỉ một tiếng và xa sầm nét mặt, khiến Em Miên im bặt và khá lâu sau không dám nhắc chuyện chú lợn con nữa. Bây giờ nhóc lợn phải quay về chuồng, nhưng nó không thích ở đó lắm. Nó chỉ thích nhất là được lẻo đẻo theo chân Em Miên như một con cún, và Em Miên cũng để nó chạy rong hầu như suốt cả ngày. Nhất định nó tưởng anh là mẹ nó, bé Ida nói, mà có lẽ nó tưởng thế thật, vì hễ nhóc lợn trông thấy Em Miên là nó vừa reo lên, en ép, vừa chạy theo Em Miên. Nhóc lợn thích cuốn quýt bên Em Miên, và khoái nhất là được Em Miên gãi lưng. Vì chứ việc này thì Em Miên làm không biết mệt. Anh rắc mắt tay gãi lưng cho lợn, Em Miên bảo bé Ida. Nó ngồi trên tấm xích đu dưới cây anh đào và gãi lưng cho nhóc lợn vừa lâu vừa kỹ. Còn nhóc lợn thì đứng liêm di mắt, và kêu lên khe khẽ để thể hiện sự khoan khoái của mình. Những ngày hè đến rồi đi, những trái anh đào dần chín trên đầu nhóc lợn đang đứng cho Emin gãi lưng. Chốc chốc, Emin lại hái một vốc đầy anh đào và cho nhóc lợn ăn, vì nhóc lợn rất thích anh đào và thích Emin. Phải, mỗi lúc nó càng thấm thía rằng cuộc đời của một con lợn mới tuyệt làm sao nếu may mắn được số phận rung rủi đến một nơi có một cậu chủ như Emin. Emin cũng càng ngày càng quý nhóc lợn. Một hôm đang ngồi trên tấm xích đu gãi lưng cho nhóc lợn, Emin bỗng ngẫm nghĩ xem nó yêu quý nhóc lợn đến mức nào, và ngoài ra nó còn yêu quý những ai nữa. Đầu tiên là chú ông Fred, Emin nghĩ, rồi đến con Lucas, rồi đến bé Ida, liền sau đó là nhóc lợn. Nhưng, mình quay mắt mẹ, tất nhiên là mẹ, rồi đến chú ông Fred, con Lucas, bé Ida và nhóc lợn. Emin nhướng cao lông mày, suy nghĩ rất lung. Rồi sau đấy còn bố và cô Lina, nó nghĩ, phải, có những ngày mình yêu bố, nhưng có những ngày lại không. Còn cô Lina, mình chẳng biết mình có quý cô ấy hay không. Cô ấy có thể cùng chạy đua với mình như con mèo chẳng hạn. Tất nhiên, dường như không ngày nào Emin không bày trò nghịch ngợm, và nó cũng chăm chỉ giam mình trong sửng mộc. Các cuốn vở màu xanh được ghi chép thời ấy cho thấy như vậy. Nhưng lúc này, đang giữ vụ gặt nên mẹ Emin quá bận rộn, thỉnh thoảng chỉ ghi vội mấy chữ Emin trong sửng mộc mà không kể rõ lý do. Bây giờ lần nào phải xuống sửng mộc, Emin cũng mang theo nhóc lợn, vì thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi có con lợn nhỏ yêu quý ở bên. Emin không thể lúc nào cũng đẽo hình nhân bằng gỗ. Thay vào đó, Emin dạy cho nhóc lợn đủ thứ trò mà hẳn có nằm mơ cũng không ai trong khắp cái làng Lonebega này tin nổi một con lợn bình thường ở Smallland lại có thể học được. Emin giữ bí mật tuyệt đối khi làm việc này. Còn nhóc lợn thì rất dễ dạy và hài lòng với mọi thứ. Đặc biệt là hễ học xong một trò mới, thế nào nó cũng được Emin thưởng cho một món ăn khoái khẩu. Chẳng là Emin có một kho dự trữ gồm bánh mì sấy, bánh quy, anh đào khô và rất nhiều các món khác, ăn được cất trong một cái hộp sắt, bí mật giấu sâu bàn bào trong sửng mộc, vì Emin không bao giờ biết khi nào mình lại sẽ bị nhốt vào đây và không muốn lại phải chịu đói một cách không cần thiết. Chỉ cần một chút tinh khôn và một ít anh đào khô là có thể dạy cho một con lợn gần như mọi thứ, Emin tuyên bố với chú Alfred và bé Ida vào một tối thứ bảy nọ, khi nó trình diễn cho bọn họ xem những tiết mục bí mật của nhóc lợn mà cho tới nay chưa có ai được xem. Việc này diễn ra trong buổi tử đinh hương, và đó là một khoảnh khắc vĩ đại đối với cả hai, với Emin và với nhóc lợn. Chú Alfred và bé Ida ngồi trên chiếc ghế băng và cứ trợn tròn mắt vì ngạc nhiên trước những khả năng không ngờ của nhóc lợn. Một con lợn như nó không thể có đến con thứ hai. Nhóc lợn có thể ngồi ngoan ngoãn như một con chó khi Emin ra lệnh ngồi ngoan nào, và nằm im như chết khi Emin bảo nằm chết nào. Nó còn giơ chân trước bên phải lên cảm ơn sau khi được thưởng anh đào khô. Bé Ida thích chí vỗ tay. Nó còn biết trò gì nữa không ạ? Cô bé háo hức hỏi. Thế là Emin lệnh phi nước đại. Chưa dứt lời, nhóc lợn đã cắm cổ chạy theo hình vòng tròn quanh bụi tử đinh hương. Và khi Emin cứ chốc chốc lại hô nhảy, là nhóc lợn lập tức co cẳng chân nhảy tưng lên không trung, sau đó lại chạy tiếp, xem ra rất hài lòng với bản thân. Ôi, nó mới đáng yêu làm sao, bé Ida thốt lên, mà quả thật trông nhóc lợn đáng yêu khi nó nhảy tung lên giữa đám cây. Suy cho cùng, một con lợn làm được như thế là phi tự nhiên, chú Alfred nói. Nhưng Emin rất tự hào và sung sướng. Khắp làng Lonebega và cả vùng Smallland này làm gì có con lợn nào như nó, chắc chắn là như vậy. Dần dần, Emin còn dạy nhóc lợn nhảy dây nữa. Bạn đã thấy một con lợn nhảy dây bao giờ chưa? Chưa, bạn chưa thấy, và bố Emin cũng chưa. Nhưng một ngày nọ, khi đi xuống chuồng lợn, bố Emin bắt gặp Emin và bé Ida đang đứng hai đầu, cầm một sợi dây cương ngựa cũ mà quay cho nhóc lợn ở giữa nhảy tưng tưng qua dây mỗi khi sợi dây hạ xuống. Nhóc lợn nhảy hăng đến nỗi cát tung lây quanh những cái móng xinh của nó. Nhảy dây khiến nó rất vui ạ, bé Ida nói, nhưng bố không cắn câu. Lợn không cần phải vui, bố bảo, chúng cần trở thành món đùi lợn muối cho lễ Giáng sinh. Nhưng cứ nhảy như thế này thì nó sẽ gầy như một con chó săn, và bố không muốn thế. Lời bố nói như dao cứa vào lòng Emmy. Món đùi lợn muối làm từ nhóc lợn ư? Chưa bao giờ Emmy nghĩ đến chuyện ấy. Nhưng bây giờ thì nó nghĩ. Và nó tự hỏi, phải chăng đây là một trong những ngày mà nó cảm thấy không yêu bố lắm? Đó là ngày thứ ba, mùng 10 tháng 8, ngày mà Emmy không yêu bố lắm. Đó là một buổi sớm sáng mai của một ngày hè nắng ấm, khi nhóc lợn nhảy dây trước chuồng và bố Emmy nói đến món đùi lợn muối Giáng sinh. Và sau đó bố biến mất. Vì hôm nay trang trại Carter bắt đầu mùa thu hoạch lúa mạch đen, và bố sẽ phải ở ngoài ruộng lúa mạch đến tối mịt. Nhóc lợn ơi, điều tốt nhất mà mày có thể làm là hãy cứ gầy gò như một con chó săn. Như thế may ra mày sẽ thoát, Emmy nói khi bố nó đã bỏ đi. Nếu không thì mày không biết bố tao đâu. Suốt ngày Emmy cứ đi quanh quẩn và lo sợ cho nhóc lợn của nó. Thành thử nó chỉ bày một vài trò nghịch ngợm nho nhỏ, hầu như không ai nhận thấy. Nó đặt bé Ida ngồi vào một cái máng cũ vốn đựng nước uống cho bò và ngựa, chơi trò giả vờ đấy là một con thuyền trên biển. Sau đó nó bơm nước đầy vào máng, giả vờ thuyền bị thủng và đang trong cơn nguy nan vì bị ngập nước. Bé Ida ướt sũng từ đầu xuống chân và thấy trò này rất vui. Sau đó Emmy dùng cung tên bắn vào liễn kem tươi mà mẹ đặt trên bậu cửa sổ kho thực phẩm để làm mát. Nó chỉ muốn xem liệu mình có bắn trúng được không, chứ đâu ngờ cái liễn sẽ bị vỡ. Nhưng cái liễn lại vỡ toang. Thế là Emmy lấy làm mừng vì bố đang ở tiết ngoài ruộng lúa mạch. Mẹ chỉ bắt nó ngồi có một lúc trong xưởng mộc, phần vì mẹ thương nó, phần vì mẹ cần nó mang giúp cà phê ra cho những người đang thu hoạch ngoài đồng. Trước kia dân làng Ronobega và dân vùng Smallland thích uống cà phê khi đang làm đồng. Và ở trang trại nào cũng vậy, bao giờ cũng là đám trẻ con mang cà phê ra đồng. Quả thật, chúng là những tiếp phẩm viên xinh đẹp và dễ thương. Những đứa trẻ ở Smallland này, khi chúng xách những chiếc giỏ đi xuyên rừng, qua các cánh đồng cỏ, đi trên những con đường mòn ngoằn ngoèo, kết thúc ở một thửa ruộng khô cằn sỏi đá, chất đống mà mới nhìn đã đủ phát khóc. Tất nhiên lũ trẻ ở Smallland không khóc vì xen giữa những đám đá sỏi mọc lên những trái dâu rừng, mà dâu rừng thì chúng rất thích. Ngày hôm đó, Emmy và bé Ida được cử mang cà phê ra đồng. Hai anh em lên đường từ sớm, cùng cẩn thận khiêng cái giỏ và đi khá nhanh. Nhưng Emmy có thói không bao giờ thích đi đường thẳng mà cứ tìm những con đường ngoằn ngoèo dẫn đến những nơi mà nó có cái để ngó nghiêng. Mà Emmy đã đi đâu thì bé Ida theo đó. Hôm nay Emmy chọn con đường vòng dẫn xuống đầm lầy. Ở đó rất sẵn ếch và quả nhiên nó đã bắt được một con. Emmy rất muốn quan sát con ếch kỹ hơn. Ngoài ra nó nghĩ biết đâu con ếch cần thay đổi không khí một chút, thay vì suốt ngày cứ phải ngồi trong đầm lầy. Thế là nó bỏ con ếch vào trong giỏ cà phê và đóng nắp giỏ lại. Bây giờ con ếch đã được an toàn. Anh còn biết bỏ nó vào đâu được nữa, Emmy nói khi bé Ida hỏi liệu bỏ con ếch vào giỏ đồ ăn như thế thì có tốt hay không. Hai túi quần của anh đều bị thủng. Hơn nữa, anh cũng chỉ giữ nó một lúc thôi. Chốc nữa, nó lại có thể trở về đầm lầy được rồi. Emmy đúng là một thằng bé biết lẽ phải. Trên ruộng lúa mạch đen, bố và chú Alfred đang gặt bằng lưỡi hái. Colina và bà Grozamaza theo sau lượm lúa bó lại thành bó. Ngày trước người ta vẫn làm như thế đấy. Khi Emmy và bé Ida cuối cùng cũng xuất hiện, chúng không được bố chào đón như những tiếp phẩm viên xinh đẹp dễ thương, mà lại còn bị ăn mắng. Tại sao lại như thế nhỉ? Các bé hãy đoán thử xem. Để biết được lý do là gì, mời các bé đón nghe ở video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.